Cửu Tiêu, chương 144, chia binh là chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, chia binh. Lý Hoàn Chân một câu nói chúng đệ tử Thái Bạch Tông rất là kinh ngạc. Còn tưởng rằng nghe lầm. Cùng tứ đại tiên môn so ra, nhà mình lúc đầu người liền thiếu đi, còn muốn chia binh, không tệ. Lý Hoàn Chân nhẹ nhàng gật đầu, nói khẽ, chuyện này liền muốn tin tức manh mối tại Phương Quý sư đệ trên thân. Nghe chút đến, Phương Quý, hai chữ, tất cả Thái Bạch Tông chủ đệ tử càng là giật mình. Khó có thể tin nhìn xem hắn, Phương Quý tự mình ngã lộ ra tuyệt không ngoài ý muốn. Chỉ là cười híp mắt nhìn về hướng Lý Hoàn Chân, nói, người muốn làm sao phân a, rất đơn giản. Lý Hoàn Chân nghe vậy trên mặt lộ ra chút dáng tươi cười. Nói, hai người chúng ta, do ta xuất đại bộ phận đệ tử, lưu ở nơi đây nghênh chiến tứ đại tiên môn. Người thì xuất mấy vị đồng môn tiến về phương Nam dò xét địa mạch. Dụ đi tứ đại tiên môn truy binh, nếu ta đoán không sai, chúng ta chia ra hành động, tứ đại tiên môn đệ tử cũng liền sẽ bị ép chia binh. Ta đoán bọn hắn chí ít sẽ phân ra 1/3 người đi đuổi ngươi. Phương Quý sư đệ cũng không cần cùng bọn hắn ngạnh kháng. Chỉ cần ngăn chặn bọn hắn là được. Những người còn lại đi tới ta chỗ này, tự nhiên có ta chờ bọn hắn. Nói đến chỗ này, nhẹ giọng cười một tiếng. Nói, đợi ta ổn định thế cục, liền lập tức sẽ phái người tiến đến cứu các ngươi. Nguyên lai là cái này chia sẻ áp lực pháp a, Phương Quý nghe. Ngược lại là nghiêm túc nhìn hắn một cái. Nói, người có nắm chắc không? Lý Hoàn Chân cười cười. Nói, ta dù sao cũng là Thái Bạch Tông chân truyền. Nói, ngược lại là nhìn lướt qua chung quanh chúng đệ tử Thái Bạch Tông. Nói, có lẽ ta không bằng trước đó 3 vị chân truyền sư huynh sư tỷ kinh diễm như vậy. Dốc hết sức đối kháng tứ đại tiên môn. Nhưng 2 cái 3 cái vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần Phương Quý sư đệ có thể dẫn tới bọn hắn chia binh. Vậy ta liền có nắm chắc đem bọn hắn những người còn lại đánh. Chư vị sư huynh đệ, còn xin tin tưởng Lý mỗ nói lời này lực lượng. Nhất thời chúng đệ tử Thái Bạch Tông ngược lại là đều trầm mặc lại. Dù sao cũng là Thái Bạch Tông chân truyền a. Nếu không có đối kháng tứ đại tiên môn lực lượng, như thế nào dám xưng chân truyền? Ha ha, người cũng nói như vậy a. Vậy ta cũng phải tin ngươi một lần không phải? Phương Quý nghe vậy nở nụ cười, ánh mắt quét một vòng, nói, ai theo ta đi, nghe chút lời này. Chúng đệ tử đều theo bản năng ngậm miệng lại, còn có người nhịn không được lui một bước. Mặc dù không biết Lý Hoàn Chân làm sao lại tiến bí cảnh, liền bỗng nhiên định ra chia binh kế sách, cũng không biết Phương Quý tại sao đáp ứng sảng khoái như vậy. Nhưng cục diện bây giờ vẫn là rất rõ ràng. Người chia binh đi ra, thế nhưng là vì dẫn dắt rời đi tứ đại tiên môn bộ phận truy binh a, đó là công việc rơi đầu. Phương Quý lại là nổi danh phế nhân. Lúc này ai dám cùng hắn đi mạo hiểm? Đây chính là bí cảnh. Tứ đại tiên môn đệ tử đều giết người không chớp mắt. Lý Hoàn Chân gặp bộ dáng này, cũng không khỏi đến nhíu mày. Bỗng nhiên nói, Cam sư đệ, Tiền sư đệ, Mạnh sư muội, 3 người các ngươi một cái am hiểu trận đạo, một cái am hiểu cận chiến, một cái thân pháp hơn người. Liền do các ngươi bồi Phương Quý sư đệ đi một lần mà đi. Bị hắn nâng lên danh tự 3 người sắc mặt lập tức đại biến. Không nguyện ý 3 chữ trực tiếp viết trên mặt. Nhưng bây giờ là tại trong bí cảnh. Chân truyền chi mệnh như núi. Ai dám không theo. Còn thiếu 1 người. Vậy liền, Lý Hoàn Chân vừa nói. Một bên ánh mắt từ những người còn lại trên mặt quét tới. Bị hắn người nhìn thấy, đều kinh hãi cúi đầu. Cũng đừng đều do ngươi tới chọn, ta chọn một cái thế nào? Phương Quý nhìn một chút 3 đệ tử bị Lý Hoàn Chân lựa chọn kia. Bỗng nhiên mở miệng nói. Lý Hoàn Chân nghe vậy, lập tức khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là cười cười, nói, tự nhiên có thể. Phương Quý thế là cười hì hì từ những đệ tử Thanh Khê Cốc kia trên mặt quét tới. Bộ dáng kia ngược lại không giống như là đang chọn người, mà giống như là đang chọn đợi làm thịt heo mập một dạng. Bị hắn thấy được người đều trong lòng run sợ, nơm nớp lo sợ, nhất là Phương Quý một bên nhìn, một bên nhỏ giọng thầm thì lấy. Người này có phải hay không cười qua ta tới? Người này có phải hay không phía sau nói qua ta nói xấu tới? Những đệ tử này nghe, trong lòng càng là sợ hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này muốn đi chịu chết, không phải kéo cái đệm lưng. Cũng liền vào lúc này, nhìn một vòng Phương Quý bỗng nhiên chỉ hướng Lý Hoàn Chân bên người một người. Nói, liền hắn đi, chung quanh chúng đệ tử lập tức đều là tả hướng người đệ tử kia nhìn sang. Đã thấy bị Phương Quý chỉ vào người là cái mặt em bé bộ dáng. Lại đều nhận ra được, người này tên gọi Trương Vô Thường, chính là Thanh Khê Cốc sớm bộc lộ tài năng thiên kiêu đệ tử. Cũng là Lý Hoàn Chân phụ tá đắc lực, càng là tiến vào bí cảnh một trong đệ tử hạch tâm. Bây giờ hắn đã nhanh kinh ngạc đến sững sờ. Tại sao phải chọn ta à? Phương Quý lẽ thẳng khí hùng nói. Ai bảo ngươi lúc ấy ở trước mặt cười ta tới? Trương Vô Thường sắp khóc đi ra. Ta không có a, nếu Phương Quý sư đệ nhìn kỹ. Vậy Trương sư đệ, liền theo hắn đi một lần mà đi. Lý Hoàn Chân ánh mắt hơi trầm xuống. Tựa hồ cũng có chút không bỏ, nhưng cũng rất nhanh liền làm xuống quyết đoán. Quay đầu nhìn về hướng phương đông bầu trời. Chậm rãi mở miệng nói. Trì hoãn đến lâu như vậy, tứ đại tiên môn đệ tử cũng nhanh đến. Chúng ta nên xuất phát. Ha ha, Thái Bạch Tông tạp toái. Đi ra nhận lãnh cái chết nha. Đừng nói khó nghe như vậy. Chúng ta chỉ là đến cùng Thái Bạch Tông các sư huynh đệ luận bàn một trận mà thôi. Trình độ nào đó giảng. Lý Hoàn Chân đối với tứ đại tiên môn đệ tử suy đoán 10 phần chuẩn xác. Quả nó như nói, tứ đại tiên môn vào tới bí cảnh đằng sau, liền lập tức làm xuống đồng dạng quyết nghị. Một bộ phận đệ tử bị phái ra ngoài, tiến vào bí cảnh các nơi, khảo sát địa mạch, tìm kiếm huyết tinh phong phú chỗ. Một phần khác, thì phi tốc tại trong bí cảnh tập kết, sau đó hướng về đệ tử Thái Bạch Tông vị trí chạy đến. Mấy chục đạo kiếm quang giống như mưa sao băng bay lượn hôm khác tế, thẳng lộ ra đằng đằng sát khí. Bất quá nếu là Lý Hoàn Chân tận mắt thấy một màn này, liền sẽ phát hiện suy đoán của chính mình chỉ đúng một nửa. Trong đánh giá của hắn, tứ đại tiên môn hẳn là sẽ phân ra một nửa người đi khảo sát địa mạch, một nửa khác người đến vây công Thái Bạch Tông. Bởi vậy bốn môn liên quân hẳn là có 40 người. Nhưng bây giờ túng kiếm chạy tới tứ đại tiên môn đệ tử lại chừng 60 người nhiều. Tứ đại tiên môn chỉ phái đi ra 5 người điều tra địa mạch. Những người còn lại tất cả đều chạy tới. Ha ha, chúng ta cũng coi là phi thường trọng thị Thái Bạch Tông. Tứ đại tiên môn dẫn đầu tất cả mang 15 người đến đây tìm hắn gây phiền phức. Đây chính là Thái Bạch Tông trước đó 3 vị chân truyền kia đều chưa từng có đãi ngộ a. Lý Hoàn Chân nếu là không chết, cũng có đến khoác lác. Chiến trận lớn như vậy, hắn coi như trực tiếp nhận thua, cũng coi như không quá mất mặt. Có người cười lạnh, một bên ngự kiếm đi đường, vừa cười mở miệng, kỳ thật đối với tứ đại tiên môn tới nói, lần này cũng thực là có chút chuyện bé xé ra to. Có người khác mở miệng cười, Thái Bạch Tông mặc dù từ trước cuồng vọng, nhưng cũng không trở thành chính xác lấy một địch bốn. Đối phó những này đệ tử Thái Bạch Tông, 30 người liền đã đủ rồi. Nhưng hôm nay, chúng ta lại là trực tiếp phái tới 60 người. Tứ đại tiên môn dẫn đầu cũng toàn bộ chạy đến. Nếu không phải bởi vì mấy lần trước bí cảnh chi chiến, Thái Bạch Tông làm thực sự quá mức, chúng ta cũng không cần bày ra đại chiến trận như vậy. mà tại chúng tu trong nghị luận ầm ĩ, một nhóm người này phía trước nhất. Hỏa Vân Tông dẫn đầu Lăng Hoa Giáp, Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu Khuất Chân Huyễn, Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình, Hàn Sơn Tông dẫn đầu Tống Khuyết, bốn người cũng đang thấp giọng thương nghị. Bây giờ tốc độ của bọn hắn cũng không có sách rất nhanh, mà là hướng về từng cái phương hướng phái ra thám tử, tìm kiếm lấy đệ tử Thái Bạch Tông tung tích, tùy thời trở về báo cáo tin tức. Hồi bẩm sư huynh, phía trước phát hiện đệ tử Thái Bạch Tông tung tích. Đang lúc suy tư, phía trước có một đạo kiếm quang vội vã lướt đến. Trên thân kiếm lại là một vị Hỏa Vân Tông đệ tử. Hắn đi tới phụ cận, liền tại trên thân kiếm hành lễ, kêu lên: "Ta nhìn thấy phía trước có trận quang trùng thiên, hẳn là đệ tử Thái Bạch Tông tại thiết lập phòng ngự pháp trận. Ha ha, chẳng lẽ Lý Hoàn Chân muốn cùng chúng ta liều mạng một trận?" Hàn Sơn Tông dẫn đầu Tống Khuyết nghe vậy cười nói: "Đừng nói trong thời gian ngắn như vậy, hắn cũng thiết không xuống cái gì cỡ lớn pháp trận, liền xem như hắn thiết hạ, chúng ta bốn người liên thủ đến công, cũng có thể cho hắn cưỡng ép phá mất. Cái này Lý Hoàn Chân a, thật đúng là gặp xui xẻo. Vận xui, ta tứ đại tiên môn thật sự nổi giận. Chính là Thái Bạch Tông trước đó ba vị chân truyền tới, cũng ứng phó không nổi. Huống chi là hắn." Nói liền muốn hạ lệnh, các môn đệ tử liên thủ xuất phát, trực đảo Hoàng Long. Hồi bẩm sư tỷ, tây nam phương hướng phát hiện đệ tử Thái Bạch Tông tung tích. Cũng liền vào lúc này, bỗng nhiên khác một bên lại có một vị Linh Lung Tông đệ tử vội vã lướt đến, báo cáo tin tức. Còn có đệ tử Thái Bạch Tông, tứ đại tiên môn dẫn đầu lại đều là khẽ giật mình, nhíu mày hỏi, nhưng nhìn rõ ràng là ai. Là Thái Bạch Cửu Kiếm chân truyền kia. Linh Lung Tông đệ tử kia rất xác định nói: "Ta nhìn thấy hắn lúc, hắn cũng nhìn thấy ta, còn đuổi ta nửa ngày tới. Bất quá không có đuổi kịp ta, liền khí ở sau lưng mắng ta nãi nãi. Ta không để ý tới hắn, chỉ là vội vã trở về báo tin. Là hắn." Tứ đại tiên môn dẫn đầu lập tức nhíu mày, nhất thời không có vội vã hạ lệnh. Lý Hoàn Chân nghĩ như thế nào? Vào lúc này thế mà còn muốn lấy cùng Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia tách ra. Chẳng lẽ là kế nghi binh? Bốn vị tiên môn dẫn đầu đều là nhíu mày, có chút đoán chi không thấu đệ tử Thái Bạch Tông ý nghĩ. Bất quá rất nhanh, Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu Khuất Chân Huyễn liền lạnh giọng mở miệng, nói: "Quản hắn có âm mưu quỷ kế gì, người nên chém liền không thể bị hắn đào thoát. Lý Hoàn Chân muốn chết, Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia càng không thể lưu. Phân một đội người đi qua, giết hắn." Tam đại tiên môn dẫn đầu đều biết đây là tất nhiên sự tình, liền cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là hỏi: "Vậy do ai dẫn đội?" Khuất Chân Huyễn hướng chung quanh nhìn thoáng qua, chỉ gặp nhà mình sư đệ hạng Quỷ Vương chính không ngừng hướng hắn nháy mắt. Liền cởi mở cười một tiếng, nói: "Tông ta hạng sư đệ đã từng cùng tiểu quỷ kia giao thủ qua, hiểu rõ kiếm đạo của hắn, liền do ta dẫn người tới tốt, chém tiểu quỷ kia đằng sau, ta lập tức đi qua cùng các ngươi tụ hợp, lại chém Lý Hoàn Chân. Sau đó liền do cho chúng ta bốn môn chia đều bí cảnh này trúc cơ tài nguyên." Mặt khác ba vị tiên môn chân truyền nghe, cũng đều không có phản đối. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết nói: "Vậy ngươi mang bao nhiêu người đi qua?" Khuất Chân Huyễn cười cười, hướng Linh Lung Tông đệ tử báo tin kia hỏi: "Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia bên người có bao nhiêu người?" Linh Lung Tông đệ tử vội nói: "Ta xa xa nhìn thoáng qua, nhiều nhất bất quá 5 người." Khuất Chân Huyễn nhẹ gật đầu, nói: "Hắn nếu là 5 người, vậy ta liền dẫn 10 người đi qua tốt." Bên cạnh đám người nghe, đổ đều âm thầm gật đầu. Dựa vào Khuất Chân Huyễn tiên môn dẫn đầu chi thân, lại là nửa bước trúc cơ tu vi, đối phó một cái trong truyền thuyết đã phế bỏ Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, còn muốn bảo đảm nhân số của mình là đối phương gấp 2. Trình độ nào đó, đây đã là đối với Ngọc Diện tiểu lang quân kia vô cùng coi trọng. Thân là tiên môn dẫn đầu, quả nhiên không có người tham công liều lĩnh, còn muốn càng ổn thỏa một chút, nhưng có chút suy tư. Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp vẫn lắc đầu một cái, nói, chúng ta cũng muốn đề phòng Thái Bạch Tông chơi lừa gạt. Khuất sư huynh không thể chủ quan, ta nhìn ngươi hay là mang 20 người đi qua tốt. Cấp tốc xử lý tiểu quỷ kia, chạy đến cùng chúng ta tụ hợp. Khuất Chân Huyễn nghe lời này, cũng không khỏi đến nao nao. Sau đó cười nói, thực sự có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng hắn cũng không phải một cái người cuồng vọng. Rất nhanh lên một chút đầu nói, vậy liền như thế tới đi. Nói điểm ra 20 người, trực tiếp hướng về tây nam phương hướng đánh tới. Một vị Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu, lại thêm 19 vị đệ tử tinh anh. Chỉ vì bắt giết Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia, Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình nhìn qua kiếm quang lướt về phía tây nam phương hướng kia, nhịn cười không được cười, nói, ta cũng có chút đồng tình tiểu quỷ đầu kia. Cách chương.